Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 235, Sokovia Đại Chiến 1. Góc truyện audio.com. Hóa ra các người ở chỗ này à, lúc này một đạo quen thuộc âm thanh vang lên. Chỉ thấy John cùng Ikaros đi tới. Trên tay Ikaros còn mang theo một cái dương. Là ngươi, đúng vậy, là ta, rất bất ngờ sao, John nhìn hai người mỉm cười nói. Có chuyện gì sao? Wanda nhìn John hỏi, đúng như John nói như vậy. Hai người báo thù chi lộ rất nhấp nhô. Bây giờ thật sự là trở thành sự thật. Một ngày trước bọn hắn còn cùng người báo thù là kẻ địch. Bây giờ liền thành đồng bọn. Bây giờ Wanda thật tin John có năng lực biết trước tương lai. Thậm chí là so với nàng còn muốn rõ ràng. Mặc dù rất muốn cùng ngươi nói chuyện về tương lai sau này. Nhưng ta là tới tìm Pietro, đồng thời cho hắn một chút trợ giúp. John ánh mắt từ Wanda chuyển qua Pietro nói. Tìm ta, Pietro nghi hoặc nói. Ikaros, John lên tiếng, nghe vậy Ikaros liền đi tới. Đem trên tay dương mở ra. Một bộ màu bạc trang phục xuất hiện tại Pietro trước mặt. Pietro hai mắt không khỏi sáng lên nhìn xem bên trong dương trang phục. Bộ trang phục này được làm từ vật liệu tốt nhất, siêu bền và có khả năng chống đạn cao, ít nhất có thể giúp ngươi sống sót qua khỏi trận chiến này. John nhìn Pietro nói, uy, đừng có miệng đen như vậy à, ta cũng rất mạnh à, trước đây dù không có trang bị tốt, còn không phải giống nhau sống đến hiện tại. Pietro bĩu môi nói chung, thứ này giao cho ngươi. Ta đi trước, nói xong, Yuto liền xoay người rời đi, Ikaros nhanh chóng theo sau, dù sao cũng cảm ơn ngươi, Pietro nhìn John bóng lưng hô lớn, rồi nhanh chóng cầm lên bộ trang phục mới chạy vào phòng thay đồ. So với Pietro không suy nghĩ nhiều, Wanda thì càng để ý hơn John mục đích, biết được John có khả năng biết trước tương lai. Thì Pietro có thể thật sự sẽ ở trong trận chiến này mà chết đi. Cho nên hắn mới đích thân đem bộ trang bị này đến cho Pietro. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, không lẽ là bởi vì, nghĩ đến đây Wanda thần sắc hiện lên một tia phức tạp cùng ửng đỏ. Khoảng mấy phút sau, đám người xuất phát đi đến Sokovia, mà Ultron bản thể lúc này đang ở trong nhà thờ chờ đợi Tony đến. Còn hắn phân thân ở Sokovia ngầm tu sửa phản trọng lực động cơ. Bên kia kẻ báo thù nhóm cùng SHIELD đặc công thì tại giành giật từng giây sơ tán tác khoa dây thép bình dân. Không đem này đó vô tội bình dân đưa tới an toàn địa phương. Kẻ báo thù nhóm căn bản không dám cùng Ultron đại quyết chiến. Thor vừa mới tiến vào ngầm. Phát hiện Ultron nhóm chế tạo đủ loại đồ vật, tiên sinh, hắn đang ở nhà thờ đợi ngươi. Tony mới trí tuệ nhân tạo Friday lên tiếng. Rõ rồi, Tony nhanh chóng đuổi tới pháo đài bên trong. Ultron đối với vừa mới đuổi tới Tony nói. Đến đây để xưng tội sao? Ta cũng không rõ, ngươi có bao nhiêu thời gian? Tony đáp trả, nhiều hơn ngươi. Ultron từ phía sau Tony đi tới. Tony xoay người lại, hai mắt trợn to, cái quái gì, trước mắt Ultron so với lúc trước khác biệt rất lớn về hình dạng. 3 mét thân cao do sắt thép tạo thành thân thể. Trên thân bộ phận sắt thép nhìn qua hơi nặng nề nhưng sức phòng ngự tuyệt đối là cực cao. Đặc biệt nhất là Tony thông qua Ultron nhìn thấy mấy phần tương tự IS bọc thép. Không nghĩ đến tên hỗn đản này lại đem IS tư liệu cho đoạt đi rồi. Còn thật cho bản thân sử dụng, rất kinh ngạc đi, đây là ta kế hoạch dự phòng, IS thứ này thật sự là quá tuyệt vời, quả không hổ là do từng treo lên đánh ngươi nhiều lần thiên tài Shinonono Taban sáng tạo ra cơ giáp. Các ngươi tuy rằng đoạt đi rồi ta Vibranium thân hình, nhưng là ta còn có một ít Vibranium tồn dư, tuy rằng không đủ lại chế tạo một khối thân thể mới. Nhưng là vừa vặn giúp ta tạo nên thân thể này. Ultron nhìn Tony, ngữ khí chế nhạo nói. Lại là cái kia đáng ghét nữ nhân. Tony sắc mặt đen lại. Va, áp va, áp va, áp va, Post 6F8 ADAP 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC FD CF 7. Yo, Pet, URL, Wit, 2. Bất quá Tony đây là tự mình hại mình. Taban không chỉ đưa cho Tony ES tư liệu, còn có một ít kỹ thuật mạnh mẽ cho Tony. Nhưng là Tony chưa kịp nghiên cứu bao nhiêu liền bị hắn chế tạo ra Ultron cho trộm đi. Ngươi đang kéo dài thời gian sơ tán ngươi dân sao? Thật đúng là vất vả. Ultron đi qua, ngữ khí không chút nào để ý đến. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ của ta à, còn ngươi thì sao? Tony biết được rời đi công tác còn không có hoàn toàn kết thúc. Liền tính toán nhiều kéo dài trong chốc lát. Mà trùng hợp, Ultron cũng là như vậy tưởng. Ultron một bên lắc lư đi tới đi lui, một bên mở miệng hỏi. Ta đã tiến xa hơn nhiệm vụ của ngươi. Ta đã tự do, ầm vang, giáo đường mặt đất nháy mắt tan vỡ. Sinh trưởng ra một cây máy móc trang bị. Ultron nhẹ nhàng vuốt ve nó cũng nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi ở kéo dài thời gian sao? Đây là kết thúc của ngươi. Stark, là hòa bình trong thời đại của ta. Cùng thời khắc đó, rộng lượng Ultron người máy từ dưới nền đất bò ra tới tập kích chúng nó trước mắt hết thảy. Đặc biệt là kẻ báo thù nhóm, Sokovia vẫn chưa được di tản hoàn tất, vô số người máy bay trên không trung cùng di chuyển dưới đất. Năng lượng viên đạn phá hư mọi thứ chung quanh. Mọi người, chiến đấu, Steve một tiếng hô to. Chiến đấu bắt đầu. Vision nhanh chóng bay đến Ultron vị trí. Tony Stark nhanh chóng bay ra ngoài, trợ giúp sơ tán người dân cùng tiêu diệt người máy. Wanda cùng Pietro phụ trách sơ tán người dân, còn Hawkeye yểm hộ hai người bọn hắn. Steve một bên chặn lại một đám người máy tiến lên, trợ giúp người dân rút lui an toàn. Thor lúc này còn đang tìm cách thoát ra tầng ngầm, bị một đám người máy vây đánh. Natasha nhìn về phía Banner hỏi, ngươi vì cái gì còn bất biến lục, hao hắn không chịu ra tới. Từ lúc hắn bị Tatsumi cùng Tony hành hung lúc liền biến thành thật nhiều. Banner tiến sĩ đối cái này hiện trạng rất vừa lòng, nhưng là, ta yêu cầu hắn, cái gì, cách trương.